Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, đánh cược thánh nhân. Lại có người thành thánh. Thái Ất Thánh Nhân nguyên bản công kích về phía Diệp Dương công kích. Ở cái kia cuồn cuộn thánh uy truyền vang tới trong nháy mắt. Liền đình chỉ tiếp tục công kích, bởi vì lại có người chứng được thánh giả, mới chứng được thánh giả người. Đối với hắn uy hiếp còn tại Diệp Dương phía trên. Hơn nữa, mới chứng được thánh giả người chính là hắn người quen. Cùng Diệp Dương cũng có nhất định quan hệ. Chính bởi vì như thế, hắn mới đưa công kích về phía Diệp Dương công kích thu về. Ở Thái Ất Thánh Nhân đình chỉ công kích đồng thời, Diệp Dương cũng thu hồi công kích. Đồng thời, trên mặt hắn cũng lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Thánh uy cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố, trấn áp vô số sinh linh đều cơ hồ quỳ xuống đất biểu thị thần phục. Mặc dù thánh uy cuồn cuộn, nhưng là 10 phần nhu hòa, cũng không có trấn áp chư thiên vạn giới bá khí. Chủ yếu nhất là, thánh uy khí tức rất quen thuộc, thánh ma đại đế khí tức. Thánh ma đại đế rốt cục chứng được thánh giả, trở thành thánh nhân, Thái Ất Thánh Nhân, Đại Ma Tôn, Man Tộc Thánh Nhân. Lại tăng thêm thánh ma đại đế, tiên đạo thế giới cũng đã trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện 4 tôn thánh nhân. Đối với trước đó vô số năm đến nay đều không có xuất hiện thánh nhân tiên đạo thế giới tới nói. Hiện tại có thể nói là thịnh thế. Đương nhiên, cái này vô cùng có khả năng cùng sắp đến hạo kiếp có quan hệ chặt chẽ. Ha ha, Thái Ất, người thật đúng là không biết xấu hổ a. Đường đường thánh nhân, vậy mà xuất thủ công kích một cái vẻn vẹn vong ngã cảnh tiểu tu sĩ. Thánh nhân mặt đều bị ngươi mất hết. Một cái sang sảng tiếng cười truyền tới. Không lâu sau đó, một đạo thân hình liền từ phương xa cực nhanh mà đến. Xuất hiện ở Diệp Dương phụ cận. Thánh ma đại đế. Lúc này thánh ma đại đế rất rõ ràng mới đột phá không lâu. Toàn thân thánh uy còn không có hoàn toàn thu liễm. Vẫn như cũ có chút chấn động. Bất quá, có lẽ là quá mức lo lắng Diệp Dương. Bởi vậy, hắn mới trước tiên liền chạy tới. Thậm chí không kịp củng cố thánh nhân tu vi. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt 10 phần khó coi. Thánh ma, người mới chứng được thánh giả. Nhìn thấy thánh ma đại đế toàn thân thánh uy loạn chiến bộ dáng. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt liền không tốt nhìn. Cái này rõ ràng liền là vừa mới đột phá. Mà trước đó thánh uy lại là từ nơi nào xuất hiện? Lúc đó, Thái Ất Thánh Nhân liền là bởi vì đoán chừng thánh ma đại đế mà rút đi. Chẳng lẽ, Diệp Dương sau lưng còn có một tôn thánh nhân? Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt âm trầm sắp nặn ra nước. Nghe vậy, thánh ma đại đế cười ha ha một tiếng. Thái Ất, nhờ có ngươi lúc đó thủ hạ lưu tình a. Nếu không, chỗ nào có ta thành thánh hôm nay? Thánh ma đại đế cái này lại nói là sự thật, đồng thời lại đang giễu cợt Thái Ất Thánh Nhân. Lúc đó, nếu như Thái Ất Thánh Nhân không phải đa nghi mà nói, trực tiếp xuất thủ, lúc ấy còn không có chứng được thánh giả thánh ma đại đế, tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Tự nhiên, cũng không có hôm nay chuyện. Thái Ất Thánh Nhân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng càng là tràn ngập đầy đáng sợ sát ý. Hắn biết rõ. Lúc ấy hắn lên cầm cố, bị Diệp Dương cùng thánh ma đại đế cho liên thủ lừa. Nếu như không phải hắn tính cách đa nghi, lúc ấy trực tiếp xuất thủ mà nói, tiên đạo thế giới sớm đã không có thánh ma đại đế. Chớ nói chi là thánh ma thánh nhân, hắn trong lòng âm thầm có chút hối hận. Diệp Dương, không có việc gì a? Có hay không đau đầu phát sốt cái gì? Để hướng Thái Ất Thánh Nhân lấy điểm cái gì thiên tài địa bảo. Linh đan rượu dược chữa trị một cái. Thánh ma thánh nhân nhìn xem Diệp Dương. Cười dò hỏi. Diệp Dương lắc đầu. Không có gì. Đương nhiên. Nếu như thánh giả tới chậm một chút. Vậy liền khó nói. Nói đến nơi này thời điểm. Diệp Dương vẫn còn có chút tiếc hận. Hắn lúc đầu thật muốn cùng Thái Ất Thánh Nhân đại chiến một trận. Thử xem thánh khí cấp bậc nhục thân. Nhưng thánh ma thánh nhân đến, rất rõ ràng một trận chiến này là không đánh được. Nếu như thế, vậy liền trước trở về đi. Vừa nói, thánh ma thánh nhân vung tay lên, lực lượng trực tiếp quấn lấy Diệp Dương cùng Hắc Hùng Đại Đế. Lập tức liền bay lên trời, hướng về man hoang bên ngoài liền bay nhanh chóng lướt tới. Mày may không cho Thái Ất Thánh Nhân mặt mũi. Thái Ất Thánh Nhân trong lòng tức giận, thân hình nhoáng một cái, liền chắn Thánh Ma Đại Đế trước mặt. Thánh Ma, người có thể rời đi, cũng có thể mang theo Diệp Dương rời đi. Nhưng rời đi trước đó, nhất định phải để cho ta kiểm tra một cái Diệp Dương tử phủ. Nếu không, Diệp Dương nhất định phải lưu lại. Thái Ất Thánh Nhân thái độ rất cường ngạnh. Hắn cũng đã quyết định muốn đối Diệp Dương xuất thủ. Nếu như Thánh Ma Thánh Nhân xuất thủ ngăn cản mà nói, cái kia chỉ có thể đến một trận Thánh Nhân ở giữa đại chiến. Thánh Ma Thánh Nhân sắc mặt âm trầm xuống. Thái Ất, người đừng hơi quá đáng. Thái Ất Thánh Nhân lạnh lùng nhìn xem Thánh Ma Thánh Nhân. Cười nhạo không thôi, ta quá phận. Ta chỉ là muốn kiểm tra một cái Diệp Dương tử phủ thôi. Liền điểm này không quá phận a. Ta lại sẽ không đối với hắn như thế nào. Đương nhiên, nếu như Thánh Ma ngươi nhất định muốn ngăn cản mà nói, ta nhất định phụng bồi. Thánh Ma hai mắt hơi híp, đáng sợ sát ý ở hắn trong lòng lan rộng. Hắn ở chứng được thánh giả sau đó, thậm chí ngay cả cảnh giới cũng không kịp công kích liền đi thẳng tới man hoang. Liền là phát hiện Diệp Dương hiểm cảnh, hắn đến nơi này duy nhất mục tiêu liền là mang đi Diệp Dương. Hắn quả quyết sẽ không đáp ứng Thái Ất Thánh Nhân yêu cầu. Cùng Thái Ất Thánh Nhân đại chiến, hắn mặc dù mới đột phá, thậm chí ngay cả cảnh giới còn không có củng cố tốt, nhưng hắn cũng không sợ Thái Ất Thánh Nhân. Nhưng, nếu như hai cái Thánh Nhân ở tiên đạo thế giới đại chiến không ngừng mà nói, không chỉ biết tạo thành sinh linh đồ thán, còn có khả năng dẫn phát hạo kiếp trước giờ đến. Lúc này, man tộc Thánh Nhân cũng bước ra một bước, vượt qua vô tận thời không, xuất hiện ở Thánh Ma Thánh Nhân một bên khác, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Thánh Ma Thánh Nhân. Làm sao, người cũng phải nhìn Diệp Dương tử phủ. Thánh Ma Thánh Nhân sắc mặt âm trầm nhìn xem man tộc Thánh Nhân. Man tộc Thánh Nhân mỉm cười, chỉ có như thế mới có thể chứng minh Diệp Dương thanh bạch. Thánh Ma, người chính là thỏa hiệp a. Nếu không, ta cùng với Thái Ất liên thủ, người không phải chúng ta đối thủ. Mà cuối cùng kết quả vẫn như cũ, hai tôn Thánh Nhân liên thủ cưỡng bức Thánh Ma Thánh Nhân. Hạo kiếp đến trước đó, chúng ta liền muốn tự giết lẫn nhau sao? Đều là Thánh Nhân, các ngươi cũng rõ ràng, cho dù hai người các ngươi liên thủ, đều chưa hẳn có thể giết được ta. Thánh Ma Thánh Nhân hiển nhiên là sẽ không từ bỏ bảo hộ Diệp Dương. Diệp Dương không chỉ là con rể hắn, càng là hạo kiếp ứng kiếp giả. Hắn có thể nào từ bỏ bảo hộ Diệp Dương? Nếu như thế, vậy liền không có gì dễ nói được rồi. Thánh Ma, ngươi ra tay đi. Thái Ất Thánh Nhân đạp tiến một bước, đáng sợ thánh uy bộc phát ra, giống như hồng lưu đồng dạng, cuồn cuộn trùng kích hướng về phía Thánh Ma Thánh Nhân. Cùng lúc đó, man tộc Thánh Nhân cũng bộc phát ra vô tận thánh uy. Phô thiên cái địa liền trấn áp hướng về phía Thánh Ma Thánh Nhân. Thánh Ma Thánh Nhân tự nhiên sẽ không e ngại, trong nháy mắt liền đem thánh uy tăng lên đến cực hạn. Đáng sợ thánh uy bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương, trùng kích toàn bộ tiên đạo thế giới đều khẽ run xuống tới. Tại phụ cận những cái kia tu sĩ, bất luận là tiên tôn vẫn là đại đế sắc mặt đều cuồng biến. Nguyên một đám đều tại trước tiên triển khai thân hình, hướng về phương xa liền chạy trốn. Ba tôn thánh nhân đại chiến, dù là chỉ là tiêu tán ra ngoài thánh uy dư ba đều có thể trọng thương. Thậm chí có thể diệt sát bọn họ có thể nào đều lưu lại. Dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Ha ha a. Chấm ngoặc kép, ngay tại ba tôn thánh nhân đại chiến hết sức căng thẳng đồng thời, Diệp Dương lại là ha ha phá lên cười. Hắn cười không hiểu thấu, ba tôn thánh nhân đều nhìn tới, nguyên một đám trên mặt đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc. Diệp Dương nhìn thấy lớn tiếng cười hấp dẫn Thái Ất Thánh Nhân cùng man tộc Thánh Nhân, lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng cười lạnh. Hai người các ngươi không phải liền là muốn xem ta tử phủ sao? Có thể, ta có thể đem tử phủ rộng mở cho các ngươi nhìn. Nhưng ta có một điều kiện, ta có thể cùng các ngươi đánh cược. Nếu như các ngươi thắng, ta có thể cho các ngươi nhìn ta tử phủ. Nhưng nếu là các ngươi thua, không những không được xem ta tử phủ, còn nhất định phải cho ta một kiện chân chính tiên khí. Diệp Dương, không thể chủ quan. Thấy thế, Thánh Ma Thánh Nhân lúc này liền cầm gấp. Hắn biết rõ Diệp Dương nghịch thiên. Nhưng cái này hai tôn thế nhưng là Thánh Nhân a. Bất luận cái nào phương diện đều viễn siêu Diệp Dương tồn tại. Diệp Dương khoát khoát tay. Truyền âm nói ra, yên tâm, ta có lòng tin. Thánh Ma Thánh Nhân có thể nào yên tâm đâu. Man tộc Thánh Nhân nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, người nghĩ cùng chúng ta đánh cược gì? Một kiện chân chính tiên khí. Vậy ta thật đúng là không có. Tiên khí, còn tại thánh khí phía trên. Tiên đạo thế giới nơi nào có như thế cao cấp pháp bảo. Trừ phi là thái cổ thời điểm. Những cái kia sơ đại tội nhân lưu lại pháp bảo. Nhưng loại kia cấp bậc pháp bảo. Tiên đạo thế giới cũng tuyệt đối không nhiều. Rất đơn giản. Nếu như ngươi thua. Đem bọn ngươi man tộc linh hồn thần thông truyền thụ cho ta là được. Diệp Dương cười tủm tỉm nhìn. Xem man tộc thánh nhân. Hắn ngấp nghé man tộc linh hồn thần thông cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù, hắn tử phủ cũng nắm giữ cùng loại năng lực. Nhưng nếu như kết hợp man tộc linh hồn thần thông, hắn ở phương diện này thành tích sẽ càng khủng bố hơn. Man tộc thánh nhân dừng một chút, lập tức nói ra, cho dù cho ngươi cũng vô dụng, không có ta man tộc huyết mạch, ngươi căn bản không cách nào tu luyện. Lấy ra cất giữ cũng không tệ a. Diệp Dương cười tủm tỉm. Tốt, man tộc thánh nhân lập tức liền đáp ứng rồi. Hắn thế nhưng là thánh nhân. Bất luận ở cái nào phương diện cùng Diệp Dương đánh cược. Hắn đều có 10 phần lòng tin thắng được. Dứt khoát, không biết Thái Ất thánh nhân như thế nào. Diệp Dương nhìn về phía Thái Ất thánh nhân. Bắt đầu cười hắc hắc. Ta cũng không có tiên khí. Nhưng có thể dùng Thái Ất đạo môn trấn phái tuyệt học đến cùng ngươi trao đổi. Thái Ất thánh nhân, nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương lại là lắc đầu cười lạnh liên tục. Thái Ất thánh nhân, ngươi quá không có thành ý. Trấn phái tuyệt học công pháp, một phần vạn ngươi thua. Ngươi tùy tiện xuất ra một bộ công pháp, lại nói là các ngươi Thái Ất đạo môn trấn phái tuyệt học công pháp. Vậy ta chẳng phải là bị thua thiệt. Thái Ất thánh nhân lạnh lùng nhìn Diệp Dương liếc mắt, hắn không cảm thấy bản thân thất bại. Hơn nữa, một phần vạn thật thua. Hắn cũng chỉ là dự định tùy tiện ném cho Diệp Dương một bộ công pháp liền coi như xong. Chỉ là không nghĩ đến, Diệp Dương như thế khôn khéo. Thái Ất đạo pháp, ta thua, đem Thái Ất đạo pháp từ đầu chí cuối truyền cho ngươi. Thái Ất thánh nhân lạnh lùng nói ra, tốt. Diệp Dương mặt mày hớn hở. Thái Ất đạo pháp chính là Thái Ất đạo môn cường đại nhất công pháp. Nếu để cho Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết thôn phệ, sợ là lại có thể khôi phục bộ phận. Hắn thế nhưng là ngấp nghé cái này công pháp thật lâu rồi. Ta điều kiện rất đơn giản, ta có thể ngạnh kháng các ngươi một chiêu. Nếu như ta bất tử, coi như ta thắng. Diệp Dương nhìn xem hai người, nhàn nhạt nói ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.